Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 52. A, ngươi chờ, Lê gia mặc dù khai thác tầng thứ 7. Tầng thứ 7 vậy có Lê gia phủ đệ. Bất quá làm việc cùng sinh hoạt, cơ bản đều là tại tầng thứ 6. Lê Tranh là Lê Tiểu Ngu ca ca. Lê Tiểu Ngu cho tất cả mọi người ấn tượng liền là tính tình cổ quái, không coi ai ra gì, nhưng cực kỳ thông minh. Lê gia dần dần bắt đầu đem một chút kinh doanh cho Lê Tiểu Ngu quản lý. Cái này chút kinh doanh đều tại mấy năm này bên trong có cực điểm khởi sắc. Nhưng Lê Tiểu Ngu cá tính, tăng thêm ngoan lệ thủ đoạn, luôn luôn để cho người ta đối vị này Lê gia nhị tiểu thư lại kính vừa sợ. Lê Tranh khác biệt, hắn làm người tương đối hiền hòa, thường xuyên cùng cấp dưới nói giỡn. Đại công tử hình tượng căn bản là hoàn mỹ, tăng thêm 7 thiên phú hơn người tư chất, lại có qua vài lần dẫn đầu tiểu đội săn giết hoàn mỹ cấp sinh vật ngạo nghễ chiến tích. Lê Tranh trong con mắt của mọi người đều là Lê gia ưu tú nhất người nối nghiệp, đồng dạng là kính sợ. Đối với Lê Tranh, phần lớn người là kính lớn hơn sợ. Lê Tiểu Ngu thì trái lại, Lê gia còn có cái Tam công tử thì hoàn toàn là bất học vô thuật, cả ngày chơi đùa một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Đám người đối với Tam công tử cũng chỉ có thuần túy hâm mộ, dù sao có dạng này ca ca tỷ tỷ, nhân sinh có thể tùy ý làm ẩu, vậy là một niềm hạnh phúc. Lê Tranh giờ phút này liền đứng tại tầng thứ 6 Lê phủ cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía trước. Mặc dù y phù rất cường đại, nhưng tầng dưới chót hỗn loạn hắn vậy không dám hứa chắc muội muội nhất định là an toàn. Thẳng đến nhìn thấy Lê Tiểu Ngu trở về, hắn mới lộ ra dáng tươi cười đến. Lê Tiểu Ngu nhíu mày, mình ca ca cũng không phải hạ nhân, chạy đến Lê phủ ngoài cửa lớn đứng đấy chờ mình. Cái này vậy chỉ có thể nói rõ Lê gia khách tới. Nghĩ đến ca ca dụng ý, Lê Tiểu Ngu nói ra, cầu hôn lại tới, nếu không thế nào đều nói ngươi thông minh đâu. Muội muội, ta hảo muội muội, giờ đợi ta liền nói với ngươi, có thể đắc tội liền tùy tiện đi đắc tội, xảy ra sự tình ca cho ngươi chịu trách nhiệm, nhưng tương lai ngươi cũng phải lấy chồng. Ta biết ngươi không thích Tống gia, nhà bọn hắn so với chúng ta Lê gia cũng là kém một chút mà. Nhưng tương lai hai nhà muốn hợp tác, cho nên ta hội tận lực lễ phép đối đãi hắn. Lê Tiểu Ngu đánh gãy Lê Tranh lời nói. Lê Tranh nhẹ nhàng thở dài, nói ra, Tống Khuyết bản thân ngược lại là không có tới. Nghe nói người tại khu mỏ quặng, tới là phụ thân hắn. Lão Hồ Ly, khụ khụ, lời này nhưng chưa nói nữa. Nói riêng một chút là được. Trên mặt bàn muốn cho chút mặt mũi, Lê Tiểu Ngu bước chân rất nhẹ, đi không vui. Lê Tranh cũng là không vội một hồi này, nhìn xem muội muội mình, nội tâm mặc dù tán thành Tống Khuyết tại người trẻ tuổi bên trong thực lực, nhưng muội muội cái này không tình nguyện biểu lộ, vẫn là để hắn cái này khi huynh trưởng có chút đau lòng. Chỉ là thân là người nhà họ Lê, sao có thể có cái gì tự do yêu đương? Liền giống với mình, không phải cũng là cưới số 7 thành lũy 6 tầng Trương gia thiên kim. Mặc dù Trương gia nữ nhi vậy xinh đẹp mắt, ngược lại cũng không nói ủy khuất mình, nhưng chung quy là nhân sinh bộ phận tiếc nuối. Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên dừng lại, Lê Tranh cười nói, làm sao vậy, luống cuống. Lê Tiểu Ngu lắc đầu, nói ra, Tống Khuyết năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi đều phải làm vợ hắn mà, thế mà không biết mình nam nhân bao lớn. 24 tuổi, Lê Tiểu Ngu trừng mắt liếc Lê Tranh. Hiển nhiên đối câu này mình nam nhân bao lớn, cực kỳ bất mãn. Thật tốt tốt, ngươi phải có cái gì bất mãn? Hiện tại song ca của ngươi phát tiết ra ngoài, ca cũng không muốn ngươi gả đi. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, hoa hạ xứng với ta Lê gia. Cứ như vậy mấy nhà, Tống gia có lẽ không phải gia nghiệp lớn nhất, nhưng hắn nhà tương lai gia chủ, tại ta cùng lão đầu tử xem ra, đều là ưu tú nhất. Tống Khuyết người này, thật không có đến chọn, có thể làm cho ta đều chịu phục, cũng không nhiều a, ta không có bất mãn, ta hôm nay tâm tình rất tốt. Vậy ngươi ngừng ở chỗ này không đi là có ý gì? Ta biết một người, vậy 24 tuổi, Lê Tranh biết Lê Tiểu Ngu nói là ai? Hắn lắc đầu thở dài, Đường Nhàn bản sự có lẽ không nhỏ, nhưng cuối cùng không có thiên phú. Ta tin tưởng ngươi nói, hắn có lẽ có thi đậu thiên tuyển chi thí đầy điểm tài trí. Nhưng người này tính tình quá tùy tính. Lê gia hiện tại lại cần trên quân sự liên hợp. Lê Tiểu Ngu không có phản bác. Nói ra, Tống Khuyết hội tham gia đi săn thịnh hội sao? Đại khái sẽ đi, ta nghe nói qua hắn vậy có mình thợ săn đội ngũ. Bất quá bài danh rất thấp, giống như sáng tạo qua đi. Một mực không có tăng lên qua bài danh, đại khái hồn tinh đều bị bên trong gia tộc tiêu hóa. Lê Tranh dừng một chút, nói ra, bất quá không nên xem thường hắn. Tống Khuyết thiên phú so ta cũng không yếu. Tại khu mỏ quảng thức tỉnh năng lực chiến đấu là cái gì? Ta vậy không rõ ràng, nhưng khẳng định rất mạnh. Hắn đội ngũ đại khái sẽ là đi săn thịnh hội nhất đại hắc mã. Lê Tiểu Ngu vẫn không có phản bác, vậy hắn có thể mang theo thiên tài cấp boss sinh vật kết tinh đến cầu thân sao? Cái kia, đại khái là không thể a. Muốn trong khoảng thời gian ngắn, giết chết thiên tài cấp boss sinh vật, Tống gia cùng ta Lê gia phải liên thủ mới được. Có phải hay không chỉ cần không thiếu viên này, kết tinh, ta cũng không cần gả hắn. Cái này không đắc tội người nha. Đánh người mặt cũng muốn đánh cho đám người á khẩu không trả lời được không phải? Đã đáp ứng sự tình không thích đổi ý à? Lê Tiểu Ngu tiếp tục hỏi. Vạn nhất liền có người mang theo thiên tài cấp boss sinh vật kết tinh trước đến cầu thân đâu? Vậy ngươi muốn thì nguyện ý gả hắn. Ta Lê gia cũng không phải đắc tội không nổi một cái Tống gia. Tốt, ngươi nói, ta nói. Lê Tranh đối Lê Tiểu Ngu là thật chiều theo. Bất quá đi săn thịnh hội về sau, Lê Tiểu Ngu liền phải gả đi. Ác ca như thế độc hành hiệp không có cách nào tham gia đi săn thịnh hội. Lê Tranh rất khó tưởng tượng còn ai vào đây có thể trong đi săn thịnh hội đánh bại Tống Khuyết đội. Ngũ, đến lúc đó Tống gia danh vọng vậy nước lên thì thuyền lên. Lúc đó muội muội mình gả đi. Hai nhà giàu có thông gia, vậy vẫn có thể xem là đẹp truyền. Cứ như vậy thời gian mấy tháng, lại có ai hội mang theo một viên thiên tài cấp boss sinh vật kết tinh đến cầu thân? Đường Nhàn may mắn là, cửa hàng thợ rèn Liễu Lãng còn lúc trước bộ kia đức hạnh. Mình tại tầng dưới chót, còn có cái có thể cùng một chỗ khoác lác bằng hữu. Nói cho Liễu Lãng mình phương thức liên lạc về sau. Liễu Lãng cùng Đường Nhàn lẫn nhau thêm một cái WeChat hảo hữu. Liễu Lãng không kỳ quái Đường Nhàn tại tầng dưới chót sao có thể sử dụng mạng lưới. Đường Nhàn cũng không nhiều hỏi Liễu Lãng tại tầng dưới chót làm sao có thể sử dụng mạng lưới. Hai người gặp lại một cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Thú vị là, hai người ít giống nhau y hệt. Đường Nhàn gọi Đường nhàm chán. Liễu Lãng gọi Liễu không bồ câu, tùy tình Nhàn phiếm vài câu về sau, Đường Nhàn liền rời đi cửa hàng thợ rèn, về tới nơi ở, hắn xuất ra bút ký, bắt đầu ghi chép hôm nay một chút kiến thức, khu mỏ quặng cùng cái thế giới này liên quan xem ra cũng không phải là ngẫu nhiên. Khu mỏ quặng tồn tại xa xưa, nhưng thế giới loài người trong lịch sử. Khu mỏ quặng giáng lâm lại là tại kim tự tháp về sau. Vẫn không có liên quan tới kim tự tháp bên ngoài tình báo. Từ chế độ xã hội, khoa học kỹ thuật giải tỏa, cùng khu mỏ quặng sinh tồn tri thức phổ cập. Cái này rất nhiều phương diện, không chỉ là nhân loại tự thân cố gắng. Muốn hình thành cục diện hôm nay là có không biết tồn tại. Đang dùng một chủng loại giống như quy tắc trò chơi phương thức. Có mắt tiến lên lấy. Kim tự tháp nếu như tồn tại đỉnh đầu, đến cùng là dạng gì tồn tại? Vẫn là nói cái này như thế thánh kinh bên trong đề cập thượng đế phương chu. Nó đỉnh đầu căn bản không có có sinh vật ở lại. Nó chỉ là một tòa cơ giới thiết bị, hết thảy đều sớm đã thiết trí tốt. Cái này vẫn như cũ là nghĩ không ra như thế về sau vấn đề. Đường Nhàn không phân rõ kim tự tháp tầng cao nhất tồn tại, thậm chí kim tự tháp bản thân. Đối với nhân loại bản ý là thiện vẫn là ác, chỉ là nội tâm vẫn như cũ đối kim tự tháp bản thân không có hảo cảm gì. Muốn đến chính mình muốn qua những vấn đề này, Lê Gia vậy một dạng muốn qua, làm kẻ khai thác. Có lẽ Lê Gia cũng từng thăm dò qua, có rảnh ngược lại là có thể cùng người nhà họ Lê trao đổi một chút. Nghĩ như vậy, có một ít tất yếu quyền nói chuyện liền rất trọng yếu. Liên quan tới khu mỏ quặng sinh vật tri thức, có rất nhiều là khai thác tầng cấp chỗ giải tỏa tình báo. Vậy có rất nhiều là nhân loại mình thăm dò phát hiện. Những kiến thức này đều tụ tập tại Đường Nhàn trong đầu. Đường Nhàn cẩn thận suy tư một chút, phát hiện muốn giết một cái thiên tai cấp boss sinh vật, xác thực phi thường khó. Đường Tiểu Cửu có tiếp cận thiên tai cấp sinh vật thực lực, nhưng cùng thiên tai cấp boss so sánh, chênh lệch còn rất lớn. Về phần trong nhân loại có thể dựa vào, cái kia thì càng ít. Phiền phức, quá phiền toái sự tình. Liền cùng cái kia chút nghĩ không ra đáp án vấn đề một dạng. Đường Nhàn bình thường đều là trước thả một chút. Đối với đánh giết thiên tai cấp boss sinh vật chuyện này, Đường Nhàn vậy dự định trước thả một chút. Bởi vì dạ dày bò nhóm lại để đó không quản, liền muốn biến vị mà. Trước mắt trọng yếu nhất sự tình đương nhiên là đi bắt một cái băng khiếu miêu. Thiên tài cấp boss hiện tại cũng không bằng con mèo này trọng yếu. Thiên hạ đại sự, trước bất quá nhét đầy cái bao tử. Ý tưởng này nếu để cho đối Đường Nhàn tràn ngập lòng tin Lê Tiểu Ngu biết, đại khái hội khí dậm chân, vẽ xong giao nĩa bộ đồ ăn chờ một chút chỗ có cần thiết bị. Đường Nhàn đem bản thiết kế phát cho Tiểu Kha, sau đó Tiểu Kha cũng cùng Đường Nhàn trao đổi một cái WeChat ít. Tiểu Kha ít ngược lại là cùng Liễu Lãng nghề nghiệp cực kỳ đăng đối. Không hổ là Đường Nhàn năm đó tiểu tùy tùng, đặt tên phi thường phù hợp Đường Nhàn đặt tên phong cách. Gọi Kha rèn sát, sau đó Liễu Lãng đi tầng thứ hai nhiệm vụ bộ, đem hai viên hoàn mỹ cấp sinh vật kết tinh đổi thành tích điểm. Thịnh đường bài danh lại thăng không ít, đem cái này chút tích phân định đến thương lộ chương mục. Xem như hai người hợp tác hạng mục thứ nhất khoản tiền. Đường Nhàn nhìn đồng hồ, khoảng cách 10 giờ vậy không kém là bao nhiêu. Cuối cùng chừng 10 phút đồng hồ bên trong, hắn cho Kiều San San gọi một cú điện thoại. Đường Nhàn là không biết Kiều San San số điện thoại, nhưng Kiều San San cố chấp không có giải tán đốt huyết đoàn. Hắn đánh chính là đốt huyết đoàn sự vụ bộ điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng về sau, có người nhận nghe. Người tốt, đốt huyết đoàn sự vụ bộ, đây là ngươi nhớ lại bạn bè phương thức sao? Đốt huyết đoàn cũng bị mất, cái khác đi săn đội ngũ đều đứng xếp hàng đào ngươi. Thế mà còn trông coi cái này sự vụ bộ, có một số việc kỳ thật không cần thiết kiên trì, ảnh hưởng hiệu suất, là ngươi, cái này làm người ta ghét nói chuyện ngữ điệu. Kiều San San một cái liền nghe ra là Đường Nhàn. Có đi hay không Tụ Hải ngồi một chút? Ta gần nhất giết một đầu dịch nghiêu a, dạ dày bò nồi lẩu đặc biệt chính tông. Đường Nhàn không thèm để ý Kiều San San cái kia không vui ngữ khí, rộng lượng mời đối phương ăn lẩu. Ta sẽ không gia nhập ngươi đội ngũ. Thật xin lỗi lần trước vì mạng sống ta lừa ngươi. Gạt người liền có thể sống mệnh, làm gì không lừa gạt. Bất quá chuyện này trước thả thả, ta tại xin ngươi đi ăn lẩu. So với lần trước thịt kho tàu tay lợn ăn ngon. Kiều San San mộng, cái này nam nhân gọi điện thoại tới thế mà không phải hưng sư vấn tội. một loại đường nhàn là cố ý bị lừa cảm giác nổi lên trong lòng. Mặt khác, thịt kho tàu tai lợn thật ăn thật ngon. Đường tiểu cửu cùng Đông Nhiễm mặc dù có thể ăn, nhưng Dịch Nghiêu dạ dày bò nhiều lắm, ăn không hết trước đó liền phải hư mất. Cái này quá lãng phí chút, dù sao mọi người về sau cùng một chỗ cộng sự, không như trên đến giúp đỡ chút. Cái kia trâu chết thống khổ, không thể để cho nó hy sinh vô ích là không? Đường nhàn giọng thành khẩn, Dịch Nghiêu xem như lặp đi lặp lại bị đâm đau. Thống khổ mà chết, nếu như liền đối phương thịt đều không ăn xong, quá không tôn kính châu rồi. Châu không sĩ diện sao? Ngươi là đang đùa hoa chiêu gì? Ta cứu được mạng ngươi không giả a? Hoàn cảnh có thể giết chết ngươi, nhưng ta sẽ không giết chết ngươi. Ân nhân cứu mạng mời ngươi ăn cái cơm cũng không tới. Ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Kiều San San quyết định trước không đi nghĩ cái này nam nhân. Giết hai cái thiết quán chứ về sau. Làm sao lại tại cực ngắn thời gian bên trong. Giết một cái Dịch Nghiêu. Cái này cần là thực lực gì? Nàng nói ra. Đi, ta đáp ứng ngươi. Cái kia khu mỏ quặng gặp. Dùng ta lần trước cho ngươi truyền tống vết nứt. Thượng tuyến tọa độ liền là tại Thụ Hải nhà trên cây bên trong. Đó là đầu của ta. Đúng, mang tốt đổi giặt quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Có ý tứ gì? Ăn xong nồi lẩu ngươi khẳng định hội đổ thừa không đi. Con người của ta tâm cực kỳ mềm. Ngươi nếu là không đi, coi như ngươi còn không phải ta đội viên. Ta vậy sẽ để cho ngươi hưởng thụ ta đội viên chỗ tốt. Tối thiểu đến ăn ngon uống sướng chiêu đãi ngươi. Đến lúc đó ngươi liền càng không muốn đi. Bệnh tâm thần, tự luyến cuồng, tiền điện thoại rất đắt. Cứ như vậy, ta tại Thụ Hải chờ ngươi. Ngươi tốt nhất nhanh lên. Vậy không cần đối phương đáp lại. Đường nhàn cúp điện thoại. Kiều San San là có tinh thần trọng nghĩa người. Loại người này làm ra vi phạm hứa hẹn sự tình. Nội tâm tất nhiên không dễ chịu. Nhất là cùng mình ở trong điện thoại than bài. Như vậy lùi lại mà cầu việc khác hẹn cơm. Liền lộ ra rất dễ dàng. Huống chi Kiều San San hiện tại không có càng tốt lựa chọn. Nghe điện thoại bị cúp máy âm thanh bận, Kiều San San có chút mộng. Loại này tiện tay liền giết hai cái hoàn mỹ cấp sinh vật người. Nói với tự mình tiền điện thoại quý. Bất quá mơ hồ, Kiều San San vẫn còn có chút mừng rỡ. Loại này mừng rỡ rất nhiều người đều có qua. Ngại vì loại nào đó thận trọng hoặc là mặt mũi, nhất định phải làm một ít chuyện, làm những chuyện này ý nguyện phát ra từ bản tâm, nhưng bên trong lại có khác mong đợi, tỉ như trông coi đốt huyết đoàn thời điểm, lại nghiêm túc cân nhắc qua gia nhập mới đội ngũ, Bạch Mân Côi thợ săn đoàn đội đã mời mình, xem như rất có thành ý, nhưng lại có chút bá đạo, Kiều San San cẩn thận muốn qua. Cái đội ngũ này bác sĩ quá nhiều, ngược lại hạn chế chính mình tài hoa. Mấu chốt nhất là, thịt kho tàu tai lợn ăn ngon thật. Đường nhàn ở thời điểm này, lại vừa đúng, phảng phất hội đọc tâm một dạng gọi điện thoại tới. Cho mình một bậc thang, cũng không nói mời gia nhập, liền nói ăn một bữa cơm. Làm sao có thể cự tuyệt, đằng sau nhắc lại cùng một chỗ cộng sự. Vậy liền không như vậy đột ngột, hết thảy lộ ra xuôi gió xuôi nước. Kiều San San bắt đầu thu dọn đồ đạc, lúc này điện thoại lại vang lên. Xem xét dãy số, là Bạch Mân Côi thợ săn đoàn đội đánh tới. Kiều San San có chút không thích, cái đội ngũ này thái độ kỳ thật không sai. Chỉ là đội trưởng có chút quá mức tự tin. Thế là ở trong điện thoại, Kiều San San lần nữa cự tuyệt mời. Quả nhiên, đội trưởng kia cực kỳ ngạo mạn nói ra, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Chúng ta đoàn đội ngươi đã đến ta liền cho ngươi tốt nhất tài nguyên. Căn bản vốn không tồn tại nói không có xử lý phản phát huy ngươi ưu thế. Ta là ưu tú nhất chiến sĩ, ngươi là ưu tú nhất bác sĩ. Tỉ muội chúng ta liên thủ, đi săn thịnh hội nhất định sẽ làm cho những nam nhân kia thất bại tan tác mà quay trở về. Kiều San San ngược lại là lý giải loại này kiêu ngạo. Bạch Mân Côi đoàn thợ săn xếp hạng rất cao, so với Đốt Huyết đoàn vậy không kém chút nào. Tại Đốt Huyết đoàn phía trên, cơ bản cũng không thiếu người. Nói cách khác, đối phương cho rằng gia nhập Bạch Mân Côi là mình nhất tốt lựa chọn. Đường Nhàn kỳ thật cũng là một cái thực chất bên trong cực kỳ kiêu ngạo người. Nhưng là loại kia không thế nào trương dương kiêu ngạo. Kiều San San suy nghĩ một chút, lộ ra một cái nghịch ngợm dáng tươi cười. Nói ra, ta không nghi ngờ ngài năng lực, nhưng là ta đã bị cái khác đội ngũ mời. Ta đang định đi khu mỏ Quặng Thụ Hải, cùng cái đội ngũ này tụ hợp. Thụ Hải, đây không phải là màu đỏ khu vực sao? Ta cảm thấy ngươi coi như muốn cự tuyệt ta, cũng có thể đổi cái lý do. Không có, ta sẽ không lừa gạt ngài. Ta thật muốn đi Thụ Hải. Bằng hữu của ta ở nơi đó chờ ta. Nếu như ngài không phục, hoan nghênh đến Thụ Hải khiêu chiến hắn. A, ngươi chờ. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?